Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tưởng chỉ có tướng Morer bối rối, nào ngờ cả sở chỉ huy lữ đoàn 3 đều lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Lệnh rút lui được ban hành, dẫu biết chỉ còn cách tự của mình, nên Henrik lập tức tụ họp binh sĩ còn lại cùng một chỗ trên cái gò đất nhỏ. Ở đây quả lực đối phương cũng rất mạnh, nhưng Henrik liều lĩnh quyết định mở cuộc tấn công. Henrik cũng không ngờ những quả lựu đạn của phe ta ném vào lại kết thúc thêm cuộc đời của một số sĩ quan như Huckley, Bierbau. Giờ đây Henrik biết rằng sắp sửa đến lượt mình nhận cái chết thay vì nhận tấm huân chương lấp lánh vinh quang của nước Mỹ. Và thật vậy, Henrik bị thương nặng và trao quyền chỉ huy lại cho Balmer. Phần 117 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay là kết quả tất yếu mà bọn quan thầy Mỹ phải gánh lấy. Còn đây là căn cứ lớn của quân chính quy Bắc Việt Nam, nằm trên vùng đất cao nguyên. Đây là một vùng rừng núi rộng lớn, hiểm trở, có độ cao thoai thoải, kéo từ dải đồng bằng miền Trung của Nam Việt Nam, cao dần lên cho đến những đỉnh cao nhất của dải núi Trường Sơn, để rồi thoai thoải chạy xuống tiếp giáp với Đông Bắc Campuchia và Hạ Lào. Một địa bàn trọng yếu tham gia quyết định sự thắng bại ở Việt Nam và Đông Dương. Một địa bàn hợp với sở trường tác chiến của quân chính quy Bắc Việt Nam. Chúng dựa vào sự tiếp tế từ Bắc Việt Nam vào theo đường mòn Hồ Chí Minh. Mặt khác, chúng dựa vào nguồn tiếp tế từ cảng Sihanouk Vinh lên. Phần còn lại, chúng dựa vào nguồn tự sản xuất, trồng trọt, cũng như sự đóng góp của các bộ lạc ở đây. Chúng gọi nơi đây là chiến trường B3. Dưới chân núi cao nguyên, vẫn là dải núi dài hiểm trở. Chạy dài theo dải đồng bằng miền Trung, băng qua sông Bến Hải cho đến tận cực Bắc Việt Nam. Đó là nơi chúng tập trung cả quân chủ lực Việt Cộng lẫn quân chính quy Bắc Việt Nam. Chúng thường xuyên tổ chức đánh tràn xuống các tỉnh đồng bằng, uy hiếp các thành phố Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, thành cổ Quảng Trị. Chúng dựa vào kho người và kho của các tỉnh miền Trung để bổ sung quân số, cung cấp thóc, gạo, hàng hóa. Ở đây có thung lũng A Sầu nằm về phía tây Huế, thung lũng Khe Xanh nằm trên hai tỉnh cực bắc của Nam Việt Nam. Giáp với sông Bến Hải, có dĩ tuyến 17 ngang qua, có con đường số 9 chạy từ Đông Hà, Cửa Việt đến đất Lào. Khu vực hai tỉnh này có mật danh là chiến trường B4. Đường số 9 chạy song song với Bến Hải, ranh giới giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Đây là một con đường có ý nghĩa chiến lược to lớn và quan trọng đối với chúng ta khi quân Bắc Việt Nam và Trung Quốc có thể vượt sông Bến Hải. Nó còn quan trọng hơn cả vĩ tuyến 38 trên chiến trường Triều Tiên. Xuyên suốt các căn cứ chiến lược, Cộng sản có một con đường giao thông chiến lược chạy dọc theo dải núi mà chúng gọi là đường Hồ Chí Minh. Trước đây đi trên con đường này, chúng gùi gạo trên lưng hay thồ trên chiếc xe đạp. Bây giờ chúng còn dùng từng đoàn ô tô hàng trăm hàng ngàn chiếc thay nhau vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, súng ống, đạn dược từ miền Bắc vào để nuôi sống quân chính quy đang hoạt động trên các chiến trường. Westmoreland bỏ que, yêu cầu tướng lĩnh của mình trở về bàn ngồi, một chiếc bàn xếp theo hình bầu dục. Lúc mọi tướng lĩnh của ông ta đã yên vị, ông ta lại nói tiếp. Nông thôn và dân cư đông đúc là nơi ẩn náu và trà trộn của quân du kích, quân địa phương và một số đơn vị chủ lực của địch. Chúng ta đã buộc chúng phải phân tán xe nhỏ. Đối phó với quân đội này là công việc mà chúng ta sẽ dành cho quân đội chính phủ Sài Gòn và những cố vấn Mỹ của họ. Để họ làm việc đó được tốt thì quân Mỹ phải nhằm vào quân chính quy của Cộng sản. Chúng ta phải bằng mọi cách tìm cho ra chúng để mà tiêu diệt. Phải tiêu diệt cho bằng hết, phải săn lùng tàn sát cho đến tên cuối cùng. Quân chủ lực bị tiêu diệt sạch thì quân địa phương tự nó sẽ tan rã. Chúng ta sẽ lần lượt phản công vào các khu vực nói trên. Phải dùng quả lực phi pháo trên không, trên bộ và trên biển. Sẽ biến đổi quân của chúng ở những nơi ấy thành những cối xay thịt để mở đầu cho chiến dịch phản công mùa khô đầu tiên này. Tôi đã ra lệnh cho sư đoàn bộ binh số 1 đánh vào vùng Bầu Bàng, Đồng Sổ, Bến Cát. Nay tôi ra lệnh cho sư đoàn kỵ binh 3 số 1 đã được tập dượt kỹ ở nước Mỹ với một địa hình tương tự như vùng cao nguyên này, một chiến trường hoàn toàn phù hợp với cơ động đường không. Sư đoàn có nhiệm vụ nhanh chóng bổ dây quân chủ lực đối phương ở đây, sau đó dùng quả lực đường không và mặt đất tấn công tiêu diệt quân địch, trước khi bộ binh đánh tràn vào để làm công việc tảo thanh. Westmoreland kéo một hồi nữa về tình hình kế hoạch triển khai phản công mùa khô để thực hiện kế hoạch lùng diệt và chương trình ném bom xuống Bắc Việt Nam. Ông ta bất chợt đưa mắt tìm Kinnard, viên tướng tư lệnh hai sao của sư đoàn kỵ binh số 1, trong khi Kinnard đang ngây người ra nhìn ông ta. Ông ta nói, Trung tướng cho biết tình hình cộng quân đang có mặt ở đó. Kinnard vội vàng đứng lên, nghiêm theo tư thế nhà binh. Thưa đại tướng tổng tư lệnh, chúng tôi đã tìm thấy quân chính quy Bắc Việt Nam. Chúng đã xác định được vị trí của nó. Cộng quân có chừng trên một sư đoàn, đóng rải rác từ Pleimer, dọc đường 19, băng qua thung lũng Idirang, đến núi Chư Bông, tiếp giáp với Campuchia. Chúng tôi đang sẵn sàng đợi lệnh ngài. Nhưng... Kinnard, sao trung tướng không trình bày tiếp đi? Dạ thưa ngài, nhưng ở đấy có một số bộ lạc đang phát nương rẫy. Chúng ở xen kẽ trong các vị trí đóng quân của Cộng sản. Không chần chừ, Westmoreland đáp, cứ theo lý luận của Mao Trạch Đông mà làm. Tát bỏ nước, ắt sẽ bắt được cá. Lẽ ra giữa thế kỷ thứ 20 này, chúng ta không nên tàn sát bọn mọi của những bộ lạc ấy, như người Anh và người các nước châu Âu đã tràn sang châu Mỹ và tàn sát các bộ tộc da đỏ. Trong điều kiện này không cách nào khác, chúng ta buộc phải tàn sát họ. Nếu không, chúng ta sẽ không tiêu diệt được quân chính quy Bắc Việt Nam. Trước sau rồi họ cũng chết khi chúng ta mang hàng triệu lít chất độc hóa học rải lên đó để triệt hạ mảnh đất thánh của Cộng sản. Thưa ngài, nhưng còn bọn báo chí, chúng sẽ làm ầm lên việc chúng ta tàn sát dân thường. Westmoreland quắc mắt. Tại sao các người để cho bọn báo chí đi theo khi trận chiến đấu mới đang diễn ra bất lợi? Tôi nhắc lại lời Tôn Tử, nhà quân sự cổ điển thiên tài của Trung Hoa đã nói, mỗi khi con hổ đã bị dồn vào góc tường thì phải để một đường cho nó thoát. Xưa kia làm vậy, còn bây giờ, chúng ta thì không, không để cộng quân thoát lấy một tên nào, một tiểu đội nào hay một đơn vị nhỏ nào. Hình như những diễn biến liên tục thất bại của quân Mỹ trên chiến trường Đông Nam Bộ và giải đồng bằng miền Trung đã làm cho tướng Kinnard vốn chủ quan, kiêu ngạo trở nên lo lắng hơn. Ông ta nói, thưa ngài, sau khi được lệnh hủy bỏ cuộc hành quân càn phá ở Bồng Sơn của ngài để đưa chiến đoàn thủy quân lục chiến của Sài Gòn lên giải dây cho căn cứ Lê Me, để phối hợp một phần với sư đoàn 1 kỵ binh bay của tôi, một trung đoàn Hàn Quốc, hai chiến đoàn dù Sài Gòn, một trung đoàn vận tải trực thăng lên Pleiku tham chiến cùng với chiến dịch B-52 và các loại bom phát quang. Nhưng chúng ta vẫn chưa tiêu diệt được các trung đoàn 33 và 320 của địch. Tình báo vừa mới báo cho tôi biết lại có thêm một sư đoàn nữa của chúng mới kéo vào. Nghe đến đấy, Westmoreland chợt đưa tay lên cắt lời Kinnard. Việc bây giờ là trung tướng phải nắm chắc lại tình hình quân địch. Chúng nhiều nhưng thực sự có chiến đấu được không? Hàng ngày bom đạn của chúng ta, việc đói ăn, sốt rét do mũi rừng, thiếu thuốc men đã làm cho đội quân của chúng suy kiệt, mất khả năng chiến đấu. Chúng phải luôn luôn tìm cách lẩn trốn, thoát khỏi sự tàn sát của chúng ta. Vì thế chúng ta không nên đánh giá quân địch bằng số lượng đông. Kinnard, trung tướng nói tiếp đi. Dân thưa ngài, ở đó thuộc vùng hai chiến thuật và biệt khu 24 Tây Nguyên, Cộng sản có gần hai sư đoàn, nhưng chúng đóng phân tán rải rác. Quân diệt cộng địa phương tổng cộng khoảng 3 trung đoàn nữa. Với lực lượng đó, nếu chúng đóng tập trung thì chúng ta có thể dùng phi pháo tiêu diệt một cách dễ dàng. Nếu chúng phân tán ra từng tiểu đoàn hay là đại đội thì chúng ta chỉ dồ trong chốc lát. Cái khó của chúng tôi hiện nay, như ngài đã chỉ ra, là phải săn lùng mới diệt được chúng. Qua trinh sát thực địa bằng đường không và đường bộ, chúng tôi khẳng định những chỗ mà chúng đã tập trung đóng quân, chúng tôi quyết tâm sẽ nghiền chúng ra bã. Tốt lắm Kinnard. Nhưng trung tướng và sĩ quan binh sĩ của mình không được chủ quan, sơ hở để chúng chạy thoát. Ngồi đây, chúng ta ai cũng biết chúng là một đội quân đầu đội trời chân đạp đất, đói khát, thiếu thốn, nhưng lại thiện chiến nhất thế giới. Không vì sức mạnh, không giới hạn của mình mà đùa bẩn với chúng. Nếu có dịp, xin các vị hãy gặp các tướng lĩnh Pháp. Họ sẽ là người nói đúng nhất, rõ nhất kẻ thù của chúng ta hiện nay. Dân thưa đại tướng, ngày 19 tháng 10 vừa qua, chúng đã tiêu diệt căn cứ Chư Ho. Tiếp đó chúng dây hãm hai đại đội biệt kích ở Pleimer của quân đội Sài Gòn. Ngày 23 tháng 10, chúng lại phục kích tiêu diệt gọn luôn chiến đoàn 3 thiết giáp quân đội Sài Gòn do cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy hành quân cùng với một tiểu đoàn bộ binh trên đường đi giải tỏa cho căn cứ Pleimer nằm trên đường số 21. Westmoreland lại cắt lời. Như vậy, theo trung tướng, bọn Cộng sản muốn gì? Rõ là chúng ta đều biết chúng đang dùng chiến thuật quân sự cổ điển Việt Nam, điệu hổ ly sơn. Dây căn cứ là âm mưu để chúng gọi viện binh. Chiến thuật phục kích và tập kích nhanh vốn là chiến thuật sở trường cổ điển của chúng. Vậy thì, tường kế tụ kế, tôi ra lệnh cho sư đoàn kỵ binh 3 số 1 đổ quân xuống dọc chân dãy núi Chư Bông gần biên giới Campuchia để chặn chúng lại, tạo một cái đe vững chắc để chiếc búa tấn, búa tạ quay xuống, không được để chúng thoát. Đó là những suy nghĩ và trăn trở của tôi trước khi sư đoàn của Trung tướng đặt chân lên đất An Khê. Nay Trung tướng cho biết, chúng ta đã tìm ra nơi trú quân của quân địch, thì tiếc gì mà chúng ta không đổ quân dây bọc rồi giáng nhát búa như trời giáng xuống đầu chúng. Cái đe sẽ không bao giờ cho chúng có lối thoát về đất thánh Campuchia. Tiếp đến, chúng ta cho quân tảo trừ và giết chết những tên còn sống sót. Thưa ngài, chúng tôi sẽ chấp hành sự chỉ đạo của ngài ạ. Khoan đã, tư lệnh lữ đoàn dù 173 đâu rồi? Thưa ngài, tôi đây ạ. Tư lệnh phát lệnh báo động cho lữ đoàn sẵn sàng lên đường khi sư đoàn kỵ binh số 1 của Trung tướng Kinnat cần đến sự tiếp viện. Thưa ngài rõ. Westmoreland đứng lên. Ông ta đi đi lại lại, rồi bỗng dừng lại bên cạnh tướng Kinnat, nói: Lần này, tôi và bộ tư lệnh sẽ đích thân trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công này cùng với trung tướng và tư lệnh dùng hai chiến thuật. Phải diệt gọn cả hai sư đoàn của quân Cộng sản. Tôi báo để các vị biết, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và cả bản thân Tổng thống cũng đang theo dõi chiến dịch lùng diệt này của sư đoàn kỵ binh số 1. Đồng thời, tôi cũng công bố một kế hoạch tuyệt mật dành cho các tướng lĩnh có mặt ở đây. Không một ai được tiết lộ cho bất cứ sĩ quan, binh sĩ nào, cho bất cứ đám nhà báo nào. Quý vị phải nhớ cho kỹ rằng, đám nhà báo là những kẻ bẻ mép. Họ sẵn sàng bắn đứt chúng ta, đẩu lấy những tin giật gân, tin xốp dẻo, đắt giá, kiếm lợi nhuận. Họ trở thành kẻ làm không công cho Cộng sản. Họ cũng là những kẻ cung cấp thông tin, cứ liệu tốt nhất cho các phần tử chống chiến tranh ở Quốc hội, trong chính phủ và trong các tầng lớp dân chúng Mỹ. Thực hiện kế hoạch 5 mũi lao lửa trong mùa khô đầu tiên này, chúng ta sẽ tung ra 20 vạn quân, 2.200 máy bay, 1.400 xe tăng, xe bọc thép, 1.200 khẩu pháo, 50 tàu chiến. Trọng điểm của chiến dịch lùng diệt mùa khô đầu tiên này, chúng ta tập trung ở 3 khu vực chính, đó là cao nguyên miền Tây cực Nam Trung Bộ, mà quý vị đã biết. Trọng điểm thứ hai là đồng bằng miền Trung từ đèo Hải Vân, quân cảng Đà Nẵng trở vào. Trọng điểm thứ ba là khu vực Đông Nam Bộ cùng với các vùng ngoại vi Sài Gòn. Giọng Westmoreland trở nên mạnh mẽ và hùng hồ, thể hiện một ý chí lớn, mang đầy thách thức và đắc thắng. Quẳng chiếc que sang một bên, Westmoreland nói tiếp. Trong chiến dịch lùng diệt mùa khô đầu tiên này, quân Mỹ phải bẻ gãy cái xương sống của quân chủ lực Cộng sản. Nếu như tôi không muốn nói là phải tiêu diệt cơ bản lực lượng của chúng. Tôi hy vọng quý vị, các tư lệnh hãy thấu hiểu vai trò quan trọng của việc ra quân trong chiến dịch mùa khô đầu tiên này. Nó là trách nhiệm, là danh dự của quân đội chúng ta đối với nước Mỹ và đối với thế giới tự do. Giữ vững truyền thống của quân đội Mỹ, chỉ quen với chiến thắng. Tuy nhiên, qua những cuộc đụng độ lẻ tẻ mới đây như đất quốc, dạng tường, núi thành, lây me, chúng ta đã để cho quân chủ lực của chúng tẩu thoát. Vì vậy, ra quân lần này, không một ai được coi thường đối phương. Tôi xin lưu ý quý vị một lần nữa, đối phương là một đội quân trong lịch sử đã từng chiến thắng oanh liệt nhiều đạo quân khổng lồ. Chúng vừa chiến thắng đạo quân bộ binh Pháp nổi tiếng như cha ông của chúng đã từng chiến thắng những đạo quân khổng lồ của Mông Nguyên và các triều đại Trung Hoa láng giềng. Không một bộ lạc nào, không một đám nhà báo nào, không một ai, không một điều gì có thể làm ảnh hưởng đến chiến thắng của chúng ta. Giải đáp xong những thắc mắc, những lúng túng của các viên tướng tư lệnh các sư đoàn quân khu, Westmoreland kết thúc cuộc họp khi trời đã chiều hẳn. Viên trợ lý Sampson mang các bức điện từ lầu năm góc Nhà Trắng, từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương trình ra trước mặt ông ta. Bức điện nào cũng quan trọng, điện nào cũng khẩn, làm đầu óc ông ta rối tung. Ông ta lại gọi viên trợ lý Sampson. Sampson, anh gọi điện báo cho Kitty đang ở Philippines giùm tôi. Chiều nay tôi chưa thể bay sang Manila được. Để cô ấy khỏi trong. Westmoreland trở lại chỗ ngồi, để nghe tướng Kinnat trình bày phương án của cuộc hành quân, đồng thời để cho các tướng lĩnh khác thảo luận tham gia ý kiến vào kế hoạch tấn công sắp tới. Có lẽ sau trận Dầu Tiếng, Đất Quốc ngày 12 tháng 11 cũng như núi Thành, Vạn Tường trước đó đã giáng cho ông ta một đòn đao như búa bổ. Westmoreland chưa biết làm cách nào để giải thích một sự thật bi đát cho Lầu Năm Góc và Nhà Trắng biết. Phải nói dối thế nào cho hợp lẽ? Đó là những trận đánh mà Cộng quân đã dùng quân Mỹ vào thế bị động và bất ngờ trên địa bàn Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đó là những địa bàn đặc biệt quan trọng để bảo vệ Sài Gòn. Cũng vì thế mà ông ta đã ưu tiên triển khai một hệ thống lực lượng quân diễn chinh Mỹ trên địa bàn này. Do vậy, Westmoreland đang khẩn trương chuẩn bị trận địa để những ngày sắp đến cho sư đoàn bộ binh cơ giới số 25 được mệnh danh tia chớp nhiệt đới sẽ đổ bộ và đóng chốt ở đây để cùng sư đoàn 1 bộ binh Anh Cả Đỏ và sư đoàn dù 173 cơ động bằng máy bay lên thẳng tạo thành lớp hàng rào chắn bằng thép và lửa để bảo vệ Sài Gòn, chặn hướng đột kích chủ yếu của quân Cộng sản. Tập đoàn quân ở đây rồi đây sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của viên đại tướng khác. Thế nhưng ngày 13 tháng 6 vừa rồi, một số đơn vị của sư đoàn dù 103 từ căn cứ Biên Hòa kéo lên Phước Vĩnh để cứu nguy cho quân đội Sài Gòn đã bị đánh một trận rất đau. Ngày 8 tháng 11 mới rồi, chủ lực quân Cộng sản lại xơi gọn một tiểu đoàn của sư đoàn dù 173. Một tiểu đoàn khác bị đánh tan tác. Ngay sau đó, ngày 10 tháng 11, ông ta chưa kịp lấy lại thăng bằng đã vội vàng tung sư đoàn 1 bộ binh Anh Cả Đỏ mở ngay cuộc hành quân tìm diệt đối phương. Viên tư lệnh sư đoàn đã sơ sẩy để mất 2.000 lính và sĩ quan, cả chết lẫn bị thương, 39 chiếc tăng và thiết giáp, 8 khẩu pháo hạng nặng. Nếu cứ để cái đà này thì quân Mỹ sẽ bị sa lầy, bị địch quân tiêu hao, tiêu diệt không khác gì quân đội Sài Gòn. Lần này, ra quân trên cao nguyên Trung Phần, Westmoreland tự nhắc mình phải có sự chuẩn bị rất chu đáo, kiểm tra phương án chặt chẽ, đích thân chỉ huy hàng ngày, không để tái diễn sơ sót. Bởi vì không chỉ để gỡ gạc những gì đã mất vừa qua, mà phải quyết tâm chiến thắng Cộng quân triệt để. Ông ta quyết định gạt việc chờ đợi của Kissy ở Manila sang một bên, bởi uy danh và vận mạng của ông ta, cũng như của nước Mỹ, đang đòi hỏi ông ta, đang thách thức và đe dọa nền an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ, cũng như tiền đồ rạng rỡ của ông ta. Lúc quân đã ồ ạt đổ vào, Westmoreland lại luôn miệng chê ít. Ông ta luôn đòi thêm quân, thêm nữa rồi thêm nữa. Vậy mà đến nay, ông ta chưa tiêu diệt gọn nổi một tiểu đoàn hay thậm chí chỉ tiêu diệt gọn một đại đội của quân chủ lực Việt Cộng và quân chính quy Bắc Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc, ông ta nói: "Quý vị, nhiệm vụ của chúng ta là đến đây đã hoàn thành sứ mệnh của một hợp chủng quốc Hoa Kỳ vĩ đại. Chúng ta đang trực diện để tiêu diệt quân chủ lực của đối phương ở miền Nam, đồng thời ném bom bắn phá xuống miền Bắc. Đó là đòn tiến công từ phía sau lưng chúng nhằm tàn phá và hủy hoại mọi thứ mà Cộng sản Bắc Việt Nam có, đồng thời chặt đứt những con đường giao thông để triệt tiêu mọi sự chuyên chở người và vũ khí của chúng vào chiến trường miền Nam." Trời đổ giông chiều, những tảng mây đen kịch ùng ùng kéo đến che kín bầu trời. Bầu trời trở nên thấp tè, báo hiệu một cơn mưa lớn. Lòng Thắng trĩu nặng. Cái chết của chị Nhạn vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng Thắng. Hôm nay, Thắng mới bắt đầu liên lạc được với X-ray 8 và anh lên đường vào thành phố ngay. Theo giao liên nội thành, anh về đến cơ sở thì trời đã sang chiều. Anh ngồi chưa nóng chỗ thì thấy một chiếc xe máy chở một sinh viên về thăm nhà. Hắn đã nhận ra mật hiệu của X-ray 8. X-ray 8 giới thiệu tên là Phúc và giục Thắng thay quần áo. Ngắm anh giống sinh viên từ đôi dép đến chiếc mũ, cái thắt lưng, X-ray 8 yêu cầu anh lên ngồi phía sau xe máy theo đúng tư thế. Chiếc xe trở lại con đường ngang qua trụ sở ủy quyền xã, rồi rút thẳng ra đường số 1 để vào thành phố. X-ray 8 dặn anh cứ trình thẻ căn cước và khai mình là kỹ sư đang làm cho nhà thầu Minh Trang ở Sài Gòn, đang đi thăm nhà. X-ray 8 và anh là anh em cô cậu. Mặc dù X-ray 8 đã dặn dò anh cẩn thận, đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng qua trạm gác và khi đến giữa thành phố thì anh mới trấn tĩnh và cảm thấy yên tâm. Đây là lần thứ hai anh vào thành phố giữa ban ngày. Lần thứ nhất, anh mặc cải trang lính dù ngụy cùng với một tổ biệt động đột nhập chớp nhoáng vào thành phố, yểm trợ cho việc giết tên Đức Quý. Lần đó, anh có súng trong tay và có cả tập thể chiến đấu nên ít lo lắng, hồi hộp như lần này. Chiếc xe đổ xịt ngay trước nhà cơ sở. Cửa gian nhà cũng mở ra. XC8 lập tức đẩy xe vào nhà. Một người đàn bà mở cửa xong liền quay lại vào phòng trong, gõ cửa, nói nhỏ: "Em ra đây, họ đến rồi đấy." Hồng Anh chưa kịp định thần thì đã nhận ra hai cán bộ đến trao đổi công việc. Một người là em trai mình, một người là người yêu mình. Hồng Anh bàng hoàng đến sững sờ. Chị chưa tin vào mắt mình thì Minh đã lên tiếng: Chị ra đâu chưa?" Minh vừa nói vừa kéo tay Thắng đứng gần vào, nói: "Đây, em tặng chị món quà đặc biệt đấy." "Cậu..." "Thôi, anh chị qua vào phòng đi, nói chuyện với chị Cầm xong thì em đi luôn ạ." "Cậu Minh, chị gặp được cả ba của chúng ta và Thảo Vân của em rồi." "Thôi được, chị em mình nói chuyện sau, chúng đang báo động. Chị cứ ngồi yên trong đó, mọi việc chị Cầm sẽ lo liệu, em phải đi ngay. Thảo Vân và ba đang bị giam ở đâu?" Nghe Hồng Anh nói xong, anh quay lại dặn dò chị Cầm thêm những điều cần thiết rồi dắt xe đi. Thắng và Hồng Anh đứng nhìn nhau mà đều không tin vào mắt mình. Thắng thấy mặt người yêu đang hồng hào bỗng tái nhợt. Thắng vội đỡ người yêu. Trong lúc Thắng đang lúng túng thì ở gian ngoài mấy đứa trẻ đang xúm nhau chia kẹo của cậu Minh cho. Anh bật thêm ngọn đèn đầu giường. Lát sau, nét mặt Hồng Anh hồng hào trở lại, chị gọi: "Anh, anh đây Hồng Anh." "Có phải là anh không? Hay em đang nằm mơ?" Đáp lại lời Hồng Anh, Thắng ghì chặt chị vào lòng, rồi hôn lên khuôn mặt người yêu. Chiến tranh đã đưa đến nhiều điều thật bất ngờ. Mọi sự mong nhớ, yêu thương cháy bỏng, xa cách, chờ đợi từng phút, từng giây, nay được thỏa nguyện. Giọng Hồng Anh như nghẹn lại: Anh của em." Hồng Anh vừa gục đầu vào ngực Thắng, vừa xoa tay lên mái tóc anh. "Anh, em có lỗi với anh. Em đã bỏ anh để ra đi khi anh đang hôn mê." "Hồng Anh, sao em lại có lỗi?" "Chính em biết ra đi đúng lúc nên đã giúp anh thêm sức mạnh để vượt qua mọi đau đớn, để xứng đáng với em. Lúc nào anh cũng tự nhắc mình phải cố lên để xứng đáng với em, để sớm được gặp em. Anh luôn tự hào về em, không lúc nào mà anh không nhớ đến em." Anh nói thật chứ? Anh luôn nhớ và yêu em thật chứ?" "Anh yêu em nhất trên thế gian này Hồng Anh à. Lúc nào anh cũng mong được ở bên em." "Anh, nhiều đêm em khắc khoải vì nhớ thương anh và yêu anh. Lúc nào em cũng sợ mất anh. Anh ơi, bây giờ thì em không còn giữ gìn gì với anh nữa. Em sẽ trao cho anh tất cả." Những phút giây xúc động thường nhanh chóng qua đi. Những loạt bom B-52 từ dãy Trường Sơn nổ từng đợt, nhắc hai người về với thực tại. Hồng Anh trở ra phòng ngoài, cũng là lúc chị Cầm đang chuẩn bị đưa vào những thức ăn nhẹ cùng với hoa quả, nước uống. Chị dặn hai người: "Hai em cứ yên tâm ở đó. Tất cả chị đã tổ chức khép kín cho hai em ở trong ấy rồi. Nước rửa, vệ sinh, xô chậu đều đã đầy đủ cả. Các em không phải ra ngoài để tránh gặp hàng xóm và bọn xấu rình mò, dòm ngó. Hai em đừng có lo gì cả, cứ sống cho thoải mái, đạt được điều gì mình muốn. Thời buổi chiến tranh, chẳng biết ai còn ai mất. Các em đừng do dự, không ai trên cuộc đời này lại muốn sống cô đơn. Anh nhà chị, ba các cháu bị tụi nó bắt đi làm đường chiến lược, đã bị chết. May mà anh đã để lại cho chị ba đứa cháu, nên chị thấy cuộc đời này còn có điều để mà phải sống." "Chúng em xin cảm ơn chị, chúng em hiểu điều chị nói." "Thôi chị ra ngoài, các em khóa trái cửa lại, nếu không phải là chị gọi thì các em đừng mở." Chị Cầm đi rồi, hai người nhìn nhau lại ôm chầm lấy nhau. Một đêm tân hôn mà không có ngày cưới, một đêm sung sướng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Một đêm họ phải có những quyết định táo bạo cho hạnh phúc của riêng mình. Hai người đang lặng nhìn nhau thì nghe một hồi còi dài báo động của cảnh sát. Hồng Anh nghe tim Thắng đập thình thịch, Chị biết hắn chưa quen với cuộc chiến đấu ở đô thị. Giọng chị rất khẽ như rót vào tai người yêu. Anh hãy bình tĩnh. Nếu có điều gì xảy ra thì đã có em và chị Cầm. Chợt có tiếng cảnh sát ở bên ngoài. Này bà chủ. Dạ thưa ông đồn trưởng. Chị Cầm vừa trả lời vừa lật đật quay lại lấy ghế mời chúng ngồi. Chị dục bé Cử ra quán mua gói thuốc lá. Tên đồn trưởng cảnh sát ngăn. Thôi khỏi bà Cầm. Dạ mấy khi các ông đến nhà gặp mẹ quá con côi nên chẳng có thuốc sẵn. Mời các ông uống nước. Một tên già nhất trong đám chợt hỏi. Bà Cầm này. Dạ. Em đang nghe ông nói à. Ông sai bảo gì em? Tôi có sai bảo gì đâu. Tôi chỉ hỏi bà. Chồng chết đã lâu, sao bà không tính thêm bước nữa? Chị Cầm vừa lắng tai nghe hắn hỏi, vừa cầm chai rượu trắng rót ra chén mời chúng uống. Cũng là lúc bé Cử mang gói quân tiếp dụ vàng về, một loại thuốc mà lính ngụy rất thích hút. Tên đồn trưởng tộp một ngụm rượu nói tiếp. Ủa, tôi hỏi mà chưa thấy bà trả lời. Dạ thưa ông Kỷ, thực tình câu hỏi của ông làm em khó trả lời quá. Con em đông, chúng lại còn quá dại. Quay lưng đi thì tội cho chúng lắm. Giả lại, ông cũng biết thời buổi này, ai người ta cần đến cái loại gái xề như em. Thưa ông đồn trưởng và các ông, ngày đêm em chỉ nghĩ làm sao để có mà nuôi con khôn lớn, chẳng nghĩ gì khác. Bà đừng có nói vậy, con gái tơ mấy đứa đã bằng bà. Dạ, ông đã quá lời với em rồi đó. Không, tôi nói thật. Vậy bà có biết thằng Tây Đu đang mê bà không? Chị Cầm hiểu ngay câu nói lái của tên đồng trưởng cảnh sát. Hắn nói Tây Đu là tôi đây. Nhưng chị giả vờ không biết, chị nói. Ông Kỷ à, tôi mà đi lấy chồng á, thì thà lấy chó, còn hơn á, lấy cái thằng Tây Đu. Tây vốn nó dã man, đã dữ hơn chó sói, mà thằng Tây Đu mù á, thì chắc nó còn ác dữ hơn. Người ta nói sói... À, bà Cầm, bà cắt rốn ở đây, mà bà không biết thằng Tây Đuôi, bà cá gan thật. Đám cảnh sát cười rộ lên, một đứa nói giọng Bắc. Bà ơi, bà ở trong Nam mà lại không biết nói lái. Ông Kỷ nói Tây Đuôi là tôi đây đấy. Sếp tôi nói vậy, mà bà dám chửi, dám nguyền rủa sếp tôi à? Ôi trời ơi, các ông nghĩ quan cho tôi. Tôi cứ tưởng thằng Tây Đuôi lính thực dân Pháp vào trước. Tôi đâu có ngờ ông Kỷ lại khôi hài vậy. Thôi ông Kỷ bỏ quá lời phỉ báng thằng Tây Đuôi của em. Dạ, em xin mời các ông nhắm rượu đi. Tôi đi lấy đồ nhắm. Phần 117 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, kế hoạch săn lùng và tìm việc của Moreau đã thất bại thảm hại. Nhiều sĩ quan lẫn binh lính chết và bị thương. Khi tiếng súng vừa ngớt, Galloway giục Camin tìm cách bò đến chỗ Moreau đang ngồi bên cạnh dòng sông cạn. Nét mặt quan hỷ của các tướng lĩnh khi phất cờ xuất quân giờ thay bằng sự kinh hãi bàng hoàng vì đối diện với cái chết cận kề. Tiếng khóc tỉ tê của các binh sĩ trẻ khi phải bò ra kéo sát đồng đội nghe thật thảm thương. Quả lực của bộ đội Cụ Hồ mỗi lúc một dữ dội, không thể để đám bị thương và đống xác chết lại lâu vì nó sẽ tác động đến tinh thần số binh sĩ còn lại của tiểu đoàn. Moreau quyết định tìm cách liên lạc với sở chỉ huy tiểu đoàn công binh số 8, yêu cầu cho máy bay hạ cánh để bốc thương binh và tử sĩ đem đi. Còn tổ chuyên gia bò như những con thằn lằn đến chỗ trũng để tránh đạn. Phải chăng ngày tàn của binh đoàn tướng Moreau đã tới? Câu trả lời sẽ được tìm thấy khi quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 118 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.